Luân hồi nhạc viên, chương 16:16, thoát tù đầy chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu chậm rãi hướng lùm cây tới gần, tay trái súng kíp nhắm ngay lùm cây. Thương diện còn có một viên cuối cùng viên đạn chờ một chút. Ta không là người xấu, thanh thúy đồng âm tại trong bụi cỏ truyền đến. Tiểu hài, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn lùm cây. Tại cái này nguy hiểm có Bô Hiểu bên trong, tại sao có thể có tiểu hài? Cái này khiến hắn cảnh giác lên. Cho người 3 giây đồng hồ thời gian ra, nếu không cũng không cần ra. Súng kíp cò súng dần dần giữ chặt, nếu như đối phương 3 giây đồng hồ bên trong không ra, hắn liền sẽ nổ súng. Có đúng không, vậy ta liền không ra ngoài. Có lẽ, trong bụi cỏ tiểu hài lý giải sai Tô Hiểu. Tô Hiểu khóe mắt co rúm, hắn bây giờ có thể xác định, trong bụi cỏ thật là tiểu hài, mà lại đứa bé kia trí thông minh còn không cao. Thu hồi súng kíp. Thương bên trong một viên cuối cùng viên đạn có lẽ năng cử đi cái khác công dụng, không nên tại nơi này lãng phí. Đi ra cho ta, Tô Hiểu mấy bước vọt tới lùm cây trước, đối lùm cây liền là một cước. Cũng không có đá trúng nhân thể loại xúc cảm này, hắn ngược lại cảm giác được một cỗ lực đàn hồi. Băng mà, giống như đá bị cầu thanh âm truyền đến, một đạo thân thể gầy nhỏ bị đá bay ra thật xa. Băng, băng mà, kia đạo thân ảnh rơi xuống đất về sau. Lại gãy mấy lần, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất. Ô, hoa, bị Tô Hiểu đá bay tiểu hài, có thể là bị đá đau, thế mà ngồi dưới đất khóc lớn lên. Này quái dị lực đàn hồi, để Tô Hiểu con mắt nhắm lại, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía tiểu hài. Da vàng, tóc đen, đen nhánh con mắt, lại phối hợp cái kia quỷ dị lực đàn hồi, Tô Hiểu đoán được tiểu hài này thân phận. Đây chẳng phải là trong nguyên tác nhân vật chính, Monkey D. Lạc Phi sao, lúc trước hắn còn kỳ quái, tại sao có thể có tiểu hài ra hiện tại có Bô Hiểu. Nếu như là Lạc Phi, vậy liền có thể giải thích thông, đối phương giờ liền sinh hoạt tại có Bô Hiểu. Tô Hiểu đi đến Lạc Phi trước mặt đánh giá đối phương, Lạc Phi chính ngồi dưới đất khóc giống, nước mũi đều chảy ra lão trưởng, xem ra là bị Tô Hiểu đá đau. Khi còn bé Lạc Phi trái cây năng lực cơ bản không có khai phát, cho nên đối công kích miễn dịch không mạnh. Hiện tại Lạc Phi hoàn toàn là cái tiểu thí hài, căn bản không có trong nguyên tác phong thái. Tiểu quỷ, không được khóc, nếu không làm thịt ngươi. Hiện tại Tô Hiểu đầy người hổ huyết, lộ vẻ phi thường hung tàn, cho nên tiếng khóc im bặt mà dừng. Đừng có giết ta không muốn chết. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, thật sự là thẳng thắn trả lời. Hắn không phải là bởi vì đối phương là hải tặc thế giới nhân vật chính mới lưu ý đối phương. Hắn chỉ là muốn quan sát một chút trái ác quỷ năng lực giả. Bắt lấy Lạc Phi gương mặt, Tô Hiểu tướng Lạc Phi cầm lên, Lạc Phi mặt bị kéo lão dài. Lạc Phi kéo ra nước mũi, có chút mờ mịt nhìn xem Tô Hiểu, bộ dáng phá lệ khôi hài. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên đột nhiên cho ra liên tiếp nhắc nhở, cảnh cáo. Cảnh cáo, liệp sát giả chính tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương, cảnh cáo. Cảnh cáo. Liệp sát giả ngay tại tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương, cảnh cáo. Cảnh cáo, liệp sát giả ngay tại tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương. Lần này xuất hiện nhắc nhở, cũng không là dĩ vãng màu lam nhạt, mà là huyết hồng sắc, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, cảnh cáo. Có siêu cường sinh vật tới gần, kinh kiểm chắc, siêu cường sinh vật vì Monkey D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạp, mời liệp sát giả mau chóng rút lui phát động nhiệm vụ, truyền kỳ bóp chết. Truyền kỳ bóp chết độ khó đẳng cấp, LV 79, Tô Hiểu tại nhìn thấy độ khó đẳng cấp, LV 79 về sau, trực tiếp ném đi trong tay Lạc Phi, về sau hướng nguồn nước phương hướng đi đến, hắn ngay cả nhiệm vụ ban thưởng đều đi không thấy, cũng sẽ không đi tiếp cái này cái gọi là truyền kỳ bóp chết. Không cần nghĩ, độ khó LV 79 nhiệm vụ. Ban thường nhất định rất kinh người. Nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, loại này cấp bậc nhiệm vụ quá sớm, hiện tại hắn hoàn thành LV. Ba nhiệm vụ đều rất phí sức, tại hắn tiến nhập hải tặc thế giới lúc, hải tặc thế giới độ khó biểu hiện là LV. 6, nhưng đây cũng không phải là hải tặc thế giới chân chính độ khó, cái gọi là LV. 6, chỉ là Goa Vương Đô khu vực độ khó, Tô Hiểu không có quá quan tâm Monkey D, gặp. Đối phương hẳn là cách hắn rất xa, không hắn căn bản không có rời đi cơ hội. Đi vào một chỗ tiểu hà bên cạnh, Tô Tô Hiểu bắt đầu thanh tẩy thân thể. Máu tươi bị thanh tịnh nước sông tách ra. Tô Hiểu tướng thân thể rửa ráy sạch sẽ về sau. Tiểu Hà một phiến khu vực đã đỏ bừng một mảnh, mùi máu tươi hấp dẫn đến nhóm lớn loài cá. Một con cá lớn từ mặt nước nhảy ra, Tô Hiểu vô ý thức xuất đao, trực tiếp tướng đầu kia dài hơn 2 mét cá lớn đâm xuyên, cánh tay phát lực, đầu kia cá lớn bị trọn tới bờ. Cái này một đao góc độ phi thường xảo trá, mà lại cường độ nắm chắc vô cùng tốt, để Tô Hiểu bản thân đều có chút ngoài ý muốn. Hắn đao thuật thế mà tăng cường rất nhiều, muốn biết hắn chỉ là kinh lịch một trận chiến đấu mà thôi. Tô Hiểu sở dĩ có loại này đao thuật bên trên bay vọt, cùng hắn tại thế giới hiện thực rèn luyện có quan hệ. Tại thế giới hiện thực, Tô Hiểu cực ít có toàn lực chiến đấu cơ hội, lần này cùng cự hổ liều mạng, đem hắn 3 năm khổ luyện đao thuật thành quả kích hoạt. Thế giới hiện thực tựa như một cái lồng giam, hắn khổ luyện kỹ xảo giết người ngoại trừ báo thù bên ngoài, không có tác dụng gì. Mà lại báo thù lúc căn bản là một đao chém giết, không có cái gì chiến đấu cơ hội. Nhưng luân hồi nhạc viên khác biệt, nơi này tràn ngập các vị nguy hiểm, coi như tại thế giới hiện thực phú khả địch quốc hoặc là quyền cao chức trọng, nếu như tự thân không đủ cường đại, tại luân hồi nhạc viên trung chỉ có thể chờ đợi tử vong. Từ lồng giam bên trong thoát khốn mà ra, Tô Hiểu cảm giác được nhẹ nhõm. Luân hồi nhạc viên bên trong xác thực nguy hiểm, mạnh được yếu thua tựa như một mảnh nguyên thủy rừng rậm, nhưng so sánh với thế giới hiện thực, hắn càng thêm thích nơi này. Có lẽ hắn trời sinh liền thích hợp luân hồi nhạc viên, chỉ có tại nơi này mới có thể phát huy ra tài năng của hắn. Tại dị thế giới mạo hiểm đồng thời thu hoạch được lực lượng, có lẽ là một loại không tệ thể nghiệm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn quyết định tại luân hồi nhạc viên bên trong hào hào xông đến một phen, mạnh lên, không ngừng mạnh lên, thẳng đến so bất luận kẻ nào đều cường đại, bởi vì chỉ có như thế, mới năng dẫy khỏi gông xiềng. Bất quá tại hoàn thành cái này to lớn nguyện vọng trước đó, hắn trước muốn nhét đầy cái bao tử, mà trên đồng cỏ dẫy giụa cá lớn, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơm trưa. Lấy máu, cạo vảy, móc ra nội tạng, nhóm lửa. Mười mấy phút sau, đầu kia dài hơn 2 mét cá lớn, đã bị gác ở trên lửa nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không có bất luận cái gì đồ gia vị tình huống dưới, con cá lớn này khả năng cũng không tốt ăn. Mà lại hắn còn lưu ý đến một sự kiện, cái kia chính là giết chết con cá này cũng không có thu hoạch được pháp lực giá trị, đây cũng là con cá này quá yếu, căn bản không đạt được hắn năng lực thiên phú phệ linh giả tiêu chuẩn. Cái này rất hợp lý, nếu như giết chết bất cứ sinh vật nào đều có thể thu được pháp lực giá trị, kia Tô Hiểu chỉ cần dậm chết một tổ kiến, liền có thể trực tiếp gia tăng pháp lực giá trị, cũng chính là hắn mỗi cái thế giới có thể thu được hạn mức lớn nhất. Về phần pháp lực đáng giá tác dụng, Tô Hiểu hiện tại còn không rõ ràng, nhưng về sau có lẽ có mấu chốt tác dụng. Nhánh cây thiêu đốt đi sau ra vài tiếng giòn vang, cá lớn rất nhanh liền bị nướng chín, chất béo từ vàng và giòn da tràn ra, nhỏ ở trong đống lửa tư tư rung động. Cắt xuống một mảnh thịt cá, Tô Hiểu trực tiếp nhét vào trong miệng, mặc dù bề ngoài không tệ, nhưng hương vị hẳn không phải là quá tốt, dù sao thêm bất luận cái gì gia vị. Nhưng đang nhấm nuốt mấy ngụm về sau, Tô Hiểu sững sờ. Trong miệng thịt cá mềm non tươi trượt, còn có một loại nguyên thủy mùi thơm, kia là thịt cá bản thân giàu có hương vị, bất luận cái gì gia vị đều là vẽ rắn thêm chân. Mỹ vị, phi thường mỹ vị, đây cũng là hắn nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Nuốt vào trong miệng thịt cá, Tô Hiểu nhìn xem đầu kia cá lớn nuốt nước miếng, có lẽ hắn không chỉ có thể tại diễn sinh vị diện bên trong thu hoạch được lực lượng, còn có thể thưởng thức được các món ăn ngon. Hưởng thụ dừng lại dị thường mỹ vị cơm trưa về sau, thẳng đến triệt để ăn không vô, Tô Hiểu mới thỏa mãn rời đi. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, thị vệ thủ lĩnh thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể được, là thời điểm chủ bị ám sát quốc vương. Đó mới là hắn cuối cùng nhiệm vụ, hiện tại làm hết thầy chỉ là làm nền. Cách chương.